Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh đừng cười nữa, chúng ta đi thôi. Nói xong cô quyết tâm lợi dụng hành động của mình. Nó là làm được. Khi mông của cô còn cách chiếc ghế 3 cm, lập tức bị một bàn tay khỏe mạnh kéo giật chiếc eo về thon. Đừng đi. Hơi thở nóng bỏng như một chiếc lưỡi vô hình bắt lấy cô. Trong đôi mắt sâu xa kia đã thắp lên ngọn lửa hừng hực, từ từ tiến tới gần mắt cô. Cô bị chấn động tới mức đứng thẳng người ra, ánh mắt nhìn chằm chằm đôi mắt sáng kia. Sáng người hữu thần làm cho người ta không thể bỏ qua. Động tác này rất mờ ám, sẽ bị người khác hiểu lầm. Cho nên rất nhanh anh đã bình tĩnh trở lại, giữ khoảng cách thích hợp với cô. Anh cười, tôi sẽ không đi. Cô kiên trì. Vì giữ cô lại, anh đành phải có ngoại lệ. Được, tôi cười. Anh nói được làm được, nở một nụ cười cho cô xem. Bình thường anh rất ít khi cười, không phải vì không biết cười, chỉ vì đại sư đã nhắc nhở. Anh mà cười sẽ khiến cho hoa cỏ cảm thấy thua kém, làm cho trời đất chấn động, trói mắt đến nỗi làm cho người ta không thể mở mắt được. Cho nên không có việc gì thì ngàn vạn lần đừng cười với phụ nữ, để tránh lại rước lấy đào hoa. Đây cũng là nguyên nhân anh không chịu mỉm cười với Thôi Tình. Nếu muốn anh cười, anh nguyện ý cười cho cô xem. Nếu cô yêu cầu, hiện tại anh lợi dụng công năng bẩm sinh, nở một nụ cười vô cùng đẹp trai từ đầu đời đến bây giờ. Tạ Thái Sao lại lùng theo sợ anh phải bị nói. Anh cho là mình đang bán rẻ tiếng cười hay sao? Bán? Tôi trông giống như đang bán rẻ tiếng cười lắm hay sao? Miệng anh thiếu chút nữa làm méo lệch đi. Đương nhiên, anh không thể cười trông tự nhiên một chút được sao? Ấy, vậy thì thế này. Hình tượng học giả nho nhã lễ độ mỉm cười lên sân khấu. Trông rất giả. Vậy thì đổi thành hình tượng người chồng tàn khốc. Rất tục. Còn hình tượng movie star như vậy thì sao? Quá táo bạo. Hình tượng phóng khoáng. Cứ như là đang thiếu nợ vậy. Hình tượng phóng điện. Lỗ kim của anh dài như vậy ư? Hình tượng hàm xúc. Muốn tôi nôn ra à? Hình tượng hấp dẫn bắn ra từ phía. Phù. Nếu anh muốn đùa tôi cười thì anh đã thành công rồi đấy. Không thể, như thế nào vậy? Anh tươi cười nhưng lại không hề có tác dụng với cô. Mạnh Hiền Ngàng không thể tin được trước mắt nhìn phản ứng của cô. Chẳng lẽ buồn cười đến thế sao? Thế nhưng mặc cho cô cười đến nỗi sàn nước mắt, anh cảm thấy mình như đang diễn một vở hài kịch, hoàn toàn bị đánh bại. Cô gái này chẳng những không để cho anh có mặt mũi, cứ cười không ngừng. Thật vinh dự, có thể lấy lòng cô. Anh cười khổ. Bỗng dưng vẻ mặt của cô dừng lại, ở phản ứng nghẹn họng nhìn chân chối. Là sao thế? Anh hỏi kỳ quái, làm gì mà cô lại sống như bị giận sợt thế? Không hề nhúc nhích nhìn chằm chằm mình. Anh vừa nãy cười rất đẹp. Không thể nào anh trưng ra một bộ mặt cười khổ, không thể tưởng tượng nổi thế mà cô lại thẹn thùng. Lông mày xoắn lại thử lại một lần nữa. Lần này anh cười nhạt mang theo chữ u ám, tình cảm nồng nàn sừng ở cô. Đôi mắt đèn thấp thoáng làm nước u buồn từng chảy. Không có cảm giác gì ngoài nỗi buồn như mưa trên núi. Cô ngớ người, cả người giống như bị hạ chú. Ngoài việc ngơ ngác nhìn anh, cái gì cũng không thể hỏi. Như thế này có thể chứ? Anh khẽ hỏi. Ừm, còn có thể. Cô bình tĩnh trả lời. Còn có thể. Vẻ mặt kia rõ ràng là rất thảm rồi mà. Vẫn còn chống đỡ. Được, thêm một chút mã lực. Cho dù là tươi cười, ánh mắt hoặc cử chỉ, thậm chí hơi thở u buồn đến nỗi thổi bay cả tóc, chống ngực cô càng ngày càng đập mạnh. Suy nữa đến ngay cả thìa cũng không cầm nổi. Cô vội vàng cúi đầu, xả vờ bản thân đang ăn rất vội. Được, anh đạt tiêu chuẩn. Anh nhanh đi, đồ ăn nguội hết rồi. Thình thịch, lòng người của cô đập mạnh dữ dội. Trời ơi, anh ta cười thật mê hồn. Cả người cô rất nóng, hai tay cũng chẳng hiểu vì sao mà nóng lên. Không dám tiếp tục nhìn hình ảnh làm tim mình sao động nữa. Lại sợ chống đỡ không nổi, thật sự rất mất mặt. Cho nên đành phải sũng tướng, nuốt hết đống thức ăn vào trong bụng. Thay đổi, điểm chú ý. Đáng tiếc chính là, khi cô cúi đầu, bảo vệ đã bỏ lỡ nụ cười xanh mãnh toại nguyện của người kia. Anh rất sung sướng, cuối cùng cũng qua được bí quyết của cô. Từ nay trở đi, anh sẽ dùng nụ cười u buồn mê hồn này để chiếm giữ trái tim cô. Chờ xem. Đúng là quái quỷ, quỷ thần ơi. Nói cho tôi biết đi, phải tươi cười thế nào mới có thể khiến cô ấy phát điên 7 phần. Sau đó là chuẩn bị lên giường xé toạc quần áo của cô ấy, kéo quần lót của cô ấy xuống, nghĩ định phải khoe tài thú tính. Đừng. Một quả đấm bay tới, đổi lại lấy một câu buồn bực. Có phải em ăn no rừng mỡ hay không? Muốn đánh nhau hay sao? Anh có biết nắm đấm của anh rất cứng hay không? Cậu em trai Mạnh Hiền Triệt ôm đầu lao eo ái. Cậu vẫn không hiểu. Thoạt nhìn ông anh còn gầy yếu hơn so với cậu, mà tại sao sức lực em mạnh mẽ đến như vậy? Nắm đấm cứ giống như hòn đá vậy.